Tù với biển sâu, chương 21, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, chào mừng đến với biển lớn nơi bạn, trái tim nơi tôi là người chủ trì, vỏ sò tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm. À hú hú, đôi chồng ngày hôm nay hơi đặc biệt, xoa xoa tay, hoan nghênh đôi bạn trẻ đến từ biển sâu, Tố Châu và Lâm Chi Ngư cùng hai người bạn thân của họ. Đỗ Phàn, em, Bạch Tuộc, người chủ trì có thể sửa cái thói quen không đọc tên bạn bè không hở? Sò, hai người quen nhau như thế nào? Lâm Chi Ngư quen qua Bình Phiêu Lưu. Tố Châu, đọc lại Tù với biển sâu đi. Sò, hai người năm nay bao nhiêu tuổi, có dự tính gì trong tương lai không? Lâm Chi Ngư, 18 tuổi, để xem đã, trước tiên sinh bé cá trong bụng rồi tính. Tố Châu, không nhớ rõ bao nhiêu tuổi, cùng vợ yêu sinh một rổ cá con. Đỗ Phàn, phi, Châu già gặm cỏ non. Bạch Tuộc, thôi đừng sinh nhiều quá, người cá hung dữ lắm, các cư dân khác đã phản ánh với A rồi. Sò, gọi nhân viên tắt mic của Bạch Tuộc đi. Sò, hai người thường gọi nhau như thế nào? Lâm Chi Ngư, Tố Châu. Tố Châu, Tiểu Ngư. Sò, ể, ngắn gọn thật đấy. Đỗ Phàn, gọi kiểu hoa hòe hoa sói đấy để làm gì? Sò, tôi có một vấn đề, hai người ở đâu trong biển? Ăn cái gì? Lâm Chi Ngư, Tố Châu có một hang động, trong đó có một giường via sò cực lớn. Siêu siêu thoải mái, ăn cá. Tố Châu, tôi có thể để vợ yêu đói à, biển chẳng có gì, mỗi cá là nhiều. Đỗ Phàn, có nhà không xe. Bạch Tuộc, chấm, thảo nào gần đây số lượng cá quý hiếm giảm mạnh, hóa ra bị mi đem đi nướng ăn à, còn xà cừ trăm năm kia nữa. Mi dám trộm nó làm giường hết hôn hả? Sò, ai mở mic của ông này thế hả? Năm, sò, lần đầu tiên hai người gặp mặt. Lâm Chi Ngư, đá ngầm bên bờ biển, anh ấy hôn tôi, 3 lần. Tố Châu, vợ yêu đẹp quá, không kìm lòng được. Đỗ Phàn, yêu qua mạng rất nguy hiểm, có bạn nào định gặp mặt người ta nhớ cẩn thận. Bạch Tuộc, lần đầu gặp đã hôn. Học được rồi, học được rồi. Múa bút thành văn, sò, đề nghị lầu trên đừng học theo, bài học này có liên quan đến sắc đẹp. Tố Châu, không sai, mi độc thân mấy ngàn năm vẫn chưa giác ngộ được à. Sáu, sò, món quà đặc biệt nhất được nửa kia tặng. Lâm Chi Ngư, vảy nơi trái tim của Tố Châu, anh ấy nói tôi là nơi cứng rắn và mềm mại nhất trong tim anh ấy. Tố Châu, vợ yêu là món quà đặc biệt nhất. Bạch Tuộc, vảy trái tim là thứ quý giá nhất của người cá, rút một cái là mất một cái, mấy con cá khác không dám làm thế đâu. Đỗ Phàn, quả bóng lầu trên được người ta thuê đến hả? 7, sò, hai người cãi nhau chưa? Lâm Chi Ngư, có, nhưng mà rất ít, bởi vì mỗi lần cãi nhau Tố Châu đều khóc. Tố Châu, vợ yêu thương tôi lắm, thực ra tôi muốn rơi ít chân châu dỗ vợ yêu vui vẻ. Đỗ Phàn, Chi Ngư, chú đã nói với cháu rồi, chỗ nào của người cá cũng đều là bảo vật. Ám chỉ, Bạch Tuộc, tôi nhớ có người nói đàn ông không dễ rơi lệ. 8, sò, tính cách của nửa kia là gì? Có phần nào bạn không thích không? Lâm Chi Ngư cố chấp thích ăn giấm chua, nói chuyện không hợp sẽ muốn làm cái kia. Tố Châu, khóc thút thít, vợ yêu ghét anh à. Đỗ Phàn, mau lấy cho tôi cái túi bóng, nhặt chân châu rơi kìa. Bạch Tuộc, lấy cho tôi một cái nữa. Sò, đường đường là hải thần, có cần ra vẻ nghèo túng như dị hong? 9, sò, có bao giờ cảm thấy buồn khi hai người ở bên nhau không? Lâm Chi Ngư, không có, lúc nào cũng rất vui vẻ. Tố Châu, lúc vợ yêu giận, nói không muốn sinh cá con cho tôi. Đỗ Phàn, Chi Ngư, nhà ta mới bao lớn, tại sao chưa kết hôn mà đã mang thai rồi? Bạch Tuộc, ờm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra hai người này đến chỗ tôi kết hôn, đã là chồng hợp pháp rồi, anh Đỗ không cần lo lắng chuyện này. Bạch Tuộc, tôi không phải cá coi. Sờ, bạn tốt nhất của hai người. Lâm Chi Ngư, chú Đỗ. Tố Châu, tất cả hải sản đều là bạn của tôi, nhưng mà bạn tốt nhất là quỷ Bạch Tuộc. Đỗ Phàn, kiêu ngạo ưỡn ngực. Bạch Tuộc, hưng phấn vung vẩy xúc tu. Chấm, 11, sò, đối phương thích ăn cái gì nhất? Lâm Chi Ngư, cá. Tố Châu, cá tôi thích ăn nhất là. Lâm Chi Ngư, Đỗ Phàn, mi có chắc là mi không lái xe không hả? Bạch Tuộc, lái xe, người cá biết lái xe. Sò, ờm, giải thích thế nào đây nhỉ? Oan, tôi cũng không rõ, lái xe, với, lật xe, là gì hu hu. Có bạn nhắc lật xe, là kiểu mọi chuyện suôn sẻ từ đầu đến cuối nhưng lại có kết quả ngược lại. Kiểu bể mánh, quê độ, lái xe, liên quan đến S3X. Ai biết rõ thì nhắc tôi với nhé. Nhân tiện chúc lũ RE up 1 năm vui vẻ suốt ngày táo bón nhi. Chủ nhà là YLCLA không và, A còng vô bin bin 1305, chứ không phải lũ chuyện phò hay W1K một mặt lìn đâu nha à. 12, sò, ai là người tỏ tình trước, ở đâu, thái độ của đối phương thế nào? Lâm Chi Ngư, Tố Châu, bên bờ biển, lúc đấy tôi từ chối anh ấy. Tố Châu, đúng, lúc đấy tôi rất buồn, nhưng cuối cùng cũng cảm hóa được vợ yêu nhờ vào thực lực. Đỗ Phản, Chi Ngư làm hay lắm. 13, Sò, điều điên rồ nhất mà bạn đã làm cho người kia. Lâm Chi Ngư, vì Tố Châu mà trở thành người cá. Tố Châu, giết chết người đối xử không tốt với vợ yêu. Đỗ Phản, sao đột nhiên lại biến thành máu me thế này? Bạch Tuộc, tôi đã nói rồi, người cá hung dữ lắm. 14, Sò, nếu sử dụng một động vật, thực vật để mô tả đối phương, bạn sẽ chọn gì? Lâm Chi Ngư, cá lớn Tố Châu. Tố Châu, hoa diên vĩ. Bạch Tuộc, tôi muốn phổ cập kiến thức khoa học một chút. Hoa diên vĩ thời ngày xưa còn được gọi là hoa mống mắt, là loài hoa được dùng để bày tỏ tình yêu. Đỗ Phản, lầu trên mà không được thuê tới đây tôi vặt đầu xuống đất. Sò, lầu trên bình tĩnh, có ai cần đầu của ông đâu. 15, Sò, màu sắc yêu thích nhất của bạn. Tại sao? Lâm Chi Ngư, màu xanh đen, là màu đuôi của Tố Châu. Tố Châu, xanh ngọc và màu hổ phách, màu mắt của vợ yêu. Đỗ Phản, em, Bạch Tuộc, không phải hỏi màu sắc à, tại sao lại biến thành sâu ân ái? 16, Sò, bạn có muốn đi du lịch ở đâu không? Lâm Chi Ngư, không có, chỉ muốn nằm trên bờ cùng Tố Châu thôi. Tố Châu, tôi muốn đưa vợ yêu đi chinh phục sao cao biển rộng. Đỗ Phản, mi muốn lên thiên đường à, Bạch Tuộc, cái này tôi biết. Muốn bay lên trời sánh vai cùng mặt trời. 18, Sò, thôi, chuyển vấn đề, quan hệ của hai người là công khai à, có được mọi người chúc phúc không? Lâm Chi Ngư, đương nhiên là công khai rồi, còn chúc phúc. Tố Châu, tất cả sinh vật trong biển rộng đều chứng kiến tình yêu của chúng tôi. Ai dám phản đối, Bạch Tuộc, cái này tôi có thể làm chứng. Đỗ Phản, tôi phản đối hôn sự này. 19, Sò, phản đối không có hiệu lực. Câu hỏi khác, nếu như đối phương thay lòng thì làm thế nào? Lâm Chi Ngư, Tố Châu sẽ không đâu. Tố Châu, cảm ơn vợ yêu tin tưởng anh. Người chủ trì hỏi vấn đề như vậy quả là bụng dạ khó lường. Sò, khó cho tôi quá. Bạch Tuộc, người cá là sinh vật rất trung thành, cả đời chỉ ở bên một bạn đời duy nhất. Nếu như có một trong hai chết đi, người còn lại sẽ ôm thân thể đối phương chìm vào dưới san hô cùng nhau chết đi. Đỗ Phản, lầu trên không định làm bình luận viên à, tiếc thật đấy. 20, Sò, hai bạn sẵn sàng chia sẻ điều gì với người kia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chi Ngư, quãng đời còn lại của tôi. Tố Châu, tính mạng của tôi. Bạch Tuộc, hu hu hu, thật là cảm động, tôi nhớ đến những đôi hài cốt trong đám san hô, đến bao giờ tôi mới gặp được đối tượng đây. Đỗ Phản, thôi, ôm mi một cái. 21, Sò, nghe thấy mùi CP. Được rồi, đến vấn đề cấm lúc nửa đêm. Lần đầu của hai người là ở đâu? Lâm Chi Ngư, mặt đỏ, hỏi anh ấy. Tố Châu, ờm, trên thuyền nhỏ. 22, Sò, lúc đó có cảm giác gì? Lâm Chi Ngư, tôi không biết, người xấu này làm tôi hôn mê. Tố Châu, vợ yêu ơi, anh xin lỗi, anh không dám nữa. Nhưng mà thực sự rất thoải mái. Đỗ Phản, cầm thú. Bạch Tuộc, tên này vốn không phải người. 23, Sò, sao lại mắng người? À không đúng, cá, bình tĩnh bình tĩnh, câu hỏi khác, câu đầu tiên sau đêm đầu tiên là gì? Lâm Chi Ngư, anh ấy làm xong bỏ chạy. Tố Châu, nhưng mà trong lúc làm anh nói nhiều lắm. Đỗ Phản, làm ơn cho tôi nút bịt tai, cảm ơn. Bạch Tuộc, nghe có vẻ cặn bã nhỉ. 24, Sò, bạn thích bộ phận nào trên cơ thể người kia nhất? Lâm Chi Ngư, đuôi cường tráng lại mạnh mẽ. Tố Châu, miệng lúc hôn mềm mềm. Đỗ Phản, tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy. Bạch Tuộc, có người nào thích xúc tu của tôi không? Cực kỳ mềm, cực kỳ trơn. 25, Sò, thích nhất tư thế gì? À không phải, bây giờ hai người chỉ có thể mặt đối mặt thôi nhỉ? Lâm Chi Ngư, ờm. Tố Châu, mặt đối mặt thì làm sao? Chúng tôi vẫn sướng đến mức bay lên rời đấy thôi. Đỗ Phản, đệt mở, cái ngôn ngữ thô thiển gì thế này? Bạch Tuộc, anh Đỗ, không phải anh bịt tai rồi à? 26, Sò, lúc làm có dùng đạo cụ gì không? Lâm Chi Ngư, đạo cụ cái gì cơ? Tố Châu, chân châu có tính không? Đỗ Phản, lãng phí đáng thẹn. Bạch Tuộc, đạo cụ, suy ngẫm nhìn xúc tu của mình. 27, Sò, hai người đã làm ở những nơi nào rồi? Kích thích nhất là ở đâu? Lâm Chi Ngư, đa số dưới biển, thỉnh thoảng lên bờ. Tố Châu, đúng, kích thích nhất là lần trên bờ biển. Đỗ Phản, vì sao không thể chạy trước rồi muốn làm gì thì làm? Bạch Tuộc, người trẻ tuổi ấy mà cần nhất là cảm xúc mãnh liệt. Hormone nồng đậm. 28, Sò, Bạch Tuộc, bình tĩnh một chút, dâu của ông quăng hết lên mặt tôi rồi này. Hừm, hai người thích nhất ở đâu? Lâm Chi Ngư, trong vỏ sò, nó khiến tôi có cảm giác an toàn. Tố Châu, rừng dưới đáy biển, kích thích. Đỗ Phản, mẹ nó không phải là chơi dã. Bụp, Bạch Tuộc, chú ý xung quanh, đừng đè bẹp hoa cỏ đó. 29, sò, một tuần hai người làm mấy lần? Một lần khoảng bao lâu? Lâm Chi Ngư, không rõ lắm. Tố Châu, không có khái niệm thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể cầm súng ra trận. Bạch Tuộc, Đỗ Phàn, 30, sò, được rồi, muốn play kiểu gì? Lâm Chi Ngư, thực ra tôi muốn thử nhìn Tố Châu biến thành con người. Tố Châu, quỷ Bạch Tuộc, mau làm cho ta. Chấm, Đỗ Phàn, mẹ nó thế mà cũng được á, Bạch Tuộc thôi thôi. 31, sò, bình thường công có bắn bên trong không? Lâm Chi Ngư, ưỡn ưỡn bụng, bà nói xem, Tố Châu, người chủ trì, bà không để ý à, 32, sò tôi sai rồi. Lúc làm ai là người nắm quyền chủ động? Lâm Chi Ngư, Tố Châu, bình thường là tôi, nhưng tôi thích tiểu ngư cưỡi lên người tôi hơn. Đỗ Phàn, ném tai nghe, sò, tôi nói cho ông biết tai nghe của tôi 1000 lận đó. 33, sò, nói chuyện khác đi, hai người muốn con trai hay con gái? Lâm Chi Ngư, sao cũng được, tôi không kén chọn. Tố Châu, con trai, như thế có thể cùng tôi bảo vệ tiểu ngư. Bạch Tuộc, hoa hoa hoa, thật là cảm động. Đỗ Phàn, có cần giấy ăn không? 34, sò, hai người muốn em bé giống ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi Ngư, Tố Châu, bởi vì trong lòng tôi anh ấy là người mạnh mẽ giỏi giang nhất, hy vọng con chúng tôi cũng lợi hại như anh ấy. Tố Châu, hy vọng mắt em bé giống vợ yêu, mũi miệng giống tôi. Đỗ Phàn, tôi có cần chuẩn bị lì xì không? Bạch Tuộc, không phải chứ, tôi đã chuẩn bị quà từ lâu rồi. 35, sò, ta có nghi vấn, người cá thường đẻ một lần mấy đứa? Lâm Chi Ngư, đúng rồi, bây giờ tôi mới nhớ tới chuyện này. Tố Châu, ờm, cái này không chắc chắn lắm. Bạch Tuộc, tôi biết. 3, 5 đứa, Đỗ Phàn, nhanh mồm nhanh miệng lắm, người chủ trì lạc đề rồi. 36, sò, được rồi, quay về vấn đề chính, điểm mẫn cảm nhất trên người đối phương. Lâm Chi Ngư, thứ để làm tình. Tố Châu, em bé hoa cửa vợ yêu. 37, sò, có dùng miệng giúp đối phương không? Lâm Chi Ngư, không, trên cái đó có gai ngược. Tố Châu, thực ra tôi rất muốn. Đỗ Phàn, em, Bạch Tuộc, không, mi không muốn. 38, sò, gai ngược à, à hú hú. Thế không phải là bị đối phương đóng đinh tại chỗ à, có sướng không? Lâm Chi Ngư, ừm, hơi đau. Tố Châu, bởi vì vợ yêu cứ thích ngọ nguậy. 39, sò, dùng một câu miêu tả đối phương lúc ân ái. Lâm Chi Ngư, như thú hoang. Tố Châu, đáng yêu dụ người. 40, sò, câu hỏi cuối cùng, muốn nói câu gì với người kia? Lâm Chi Ngư, Tố Châu, em yêu anh. Tố Châu, móc ra dạ Minh Châu. Vợ yêu à, em mãi mãi là mặt trăng trong lòng anh, là viên Minh Châu trong lòng bàn tay anh. Đỗ Phàn, ai, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sinh ra sớm quý cá. Bạch Tuộc, oa, dạ Minh Châu lớn thật đó, nhưng mà sao nó giống viên mà tôi giấu trong tàu đắm dưới đáy biển. Sò, chúng ta hãy cùng chúc phúc cho đôi chồng son này. Tung bông, tập biển lớn nơi bạn, trái tim nơi tôi, đến đây là hết, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập đặc sắc tiếp theo. Cách chương.